chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3813, chương 3723, xa hoa ngũ hành cung. Vân Đính Thiên trong cung bộ thế giới, một đầu sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, hợp thành mảnh sơn phong san sát cao vút trong mây. Chủ phong có thiên nhận độ cao, tại chủ phong cùng khiến một ngọn núi ở giữa, kẹp lấy một tòa xa hoa không gì sánh được cung điện. Hùng vĩ đại khí, giống như một đầu hùng sư chiếm cứ. Đây cũng là ngũ hành cung. Mạnh Vân chỉ về đằng trước cung điện nói ra, luôn cảm giác những cái kia mái ngói đều là làm bằng vàng. Kiều Bình thường thầm nói, Mạnh Vân gật đầu, không sai, thật là vàng. Vương Nham trong mắt nhất thời tham lam nhìn lấy cái kia kim quang lóng lánh một hàng kim sắc mái ngói, muốn là mang vài miếng ra ngoài, cho tiểu cửu mua 10 cái cửa hàng đều dư xài. Hắn tâm lý đường ngầm, thân thể dục dịch, mấy người rơi vào trước cung điện. Vương Đại Đông dậm chân một cái, chi tiếng nói, chậc chậc, bậc thang này cùng sàn nhà cũng là cực phẩm cẩm thạch đi. Vương Nham nghe vậy, hai mắt bốc lên lục quang, phát tài a. Hắn nhìn xem Kiều Bình Thường, phát hiện Kiều Bình Thường cũng là cái bộ dáng này. Hai huynh đệ liếc nhau, nhất thời vỗ tay biểu thị, sư huynh, chúng ta nạy ra mấy khối sẽ không có chuyện gì đi. Kiều Bình Thường tại Vương Nham bên tai phi thường nhỏ vừa nói, không có việc gì, chờ lát nữa tông chủ rời đi, người nạy ra cẩm thạch, ta đi lấy mấy khối mái ngói. O 98K. Hai người đồng thời so một thủ thế, xem như đạt thành một cái vĩ đại hiệp nghị. Mạnh Vân quay đầu nhìn hai người liếc một chút, đều theo ta đi vào đi. Vương Nham vội vàng nhấc tay, tông chủ, ta muốn đi ổ nước tiểu. Kiều Bình Thường đồng dạng nhấc tay, ta cũng giống vậy. Vương Đại Đông tốt yến cửu nhi quái dị nhìn lấy hai cái. Mạnh Vân mặt sạm lại, cho ta xéo đi. Được, Vương Nham rất Kiều Bình Thường hai người trượt rời đi. Trời mới biết hai người làm gì đi. Vương Đại Đông thầm nghĩ, cái này hai hàng thật là đi tiểu tiện đi sao? Vương Tiểu Hữu, Tiểu Cửu, hai người các ngươi đi theo ta. Mạnh Vân đối Vương Đại Đông cùng Yến Cửu Nhi nói ra. Vương Đại Đông cùng Yến Cửu Nhi liền vội vàng đi theo Mạnh Vân tiến vào ngũ hành cung bên trong. Trên đường, hắn cũng nghe nói ngũ hành trong cung có ngũ hành ao. Hắn cũng rất tò mò ngũ hành này ao đến cùng dáng dấp ra sao. Tiến vào ngũ hành trong cung, ở bên trong Vương Đại Đông trông thấy rất nhiều người, đều là các đại thế lực người, không phải trưởng giáo cũng là tông chủ. Người tới đều là nắm giữ một phương thế lực siêu cấp đại lão. Thì Vương Đại Đông vô căn không cửa. Thanh Huyền trông thấy Vương Đại Đông, cười nói, Vương Tiểu Hữu, đã lâu không gặp. Vương Đại Đông trông thấy Thanh Huyền, liền vội vàng khom người nói, tiểu tử gặp qua Thanh Huyền tiền bối. Thanh Huyền gật gật đầu, còn lại người Vương Đại Đông đều không phải là rất quen thuộc. Nhưng bọn hắn lại nhận biết Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tại Mạnh Vân giới thiệu ào ào nhận biết một lần. Không bao lâu, lần lượt có người mang người tiến đến. Khâu Vân mang theo chính mình đệ tử cũng tới. Sắc mặt hắn không thế nào tốt. Nhà hắn tiến đến 5 người, chết 2 cái, có một người vẫn là bị một cái dị nhân giết. Hắn trông thấy Mạnh Vân về tới trước, nào nào nhìn lấy Mạnh Vân, Mạnh huynh, nhà ngươi còn có 2 người đệ tử đâu? Không biết vậy, Khâu Vân nghi ngờ hỏi. Mạnh Vân cười khổ nói, Khâu huynh có chỗ không biết, nếu là không có Vương Tiểu Hữu, ta cái này 3 cái đệ tử bảo bối liền không có. Khâu Vân chuyển mắt thấy Vương Đại Đông, lộ ra sầu khổ nói, muốn là ta mấy cái này đệ tử có số may như vậy liền tốt. Mạnh Vân cũng biết Khâu Vân hiện tại tâm tình không tốt, trong tay lấy ra một cái bình sứ đưa tới Khâu Vân trước mặt nói, Khâu huynh, đây là ta Thục Sơn luyện chế đan dược, thì cho ngươi mấy cái này đệ tử khôi phục thương thế đi. Khâu Vân cũng không trì hoãn, trực tiếp cầm trong tay. Vương Đại Đông nhìn Long Hổ Sơn còn thừa mấy cái người đệ tử tinh thần trạng thái đều không phải rất tốt, mà lại trên thân từng cái mang thương. Đó có thể thấy được bọn họ có thể còn sống sót. Đúng là không dễ, Khâu tiền bối nén bi thương. Vương Đại Đông ôm quyền nói. Khâu Vân gật đầu, không bao lâu, ra ngoài chúng cường giả ao ao trở về. Có giống Mạnh Vân một đệ tử như vậy cũng không có việc gì. Cũng có giống Khâu Vân đồng dạng mất đi mấy cái người đệ tử. Bất quá tốt tại không có toàn diệt. Võ Đăng Sơn đệ tử sau cùng bị Thanh Thành Sơn Vân Giao mang về. Tổn thất một cái, làm phiền Vân Giao tiên tử. Thanh Huyền đối với Vân Giao hơi hơi khom người. Vân Giao cười nhạt một tiếng. Tiện tay mà thôi. Nga Mi Sơn trưởng giáo tạ lớn lên đỏ mắt mắt lạnh lẽo quét mắt một vòng Vương. Đại Đông, mang theo nhà nàng ba cái xinh đẹp như hoa nữ đệ tử tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống. Nếu không phải có nhiều như vậy lão đại tại chỗ, nàng đều muốn ra tay đem Vương Đại Đông mạt sát ở chỗ này. Lăng Phỉ còn tại Nga Mi Sơn bí cảnh Thanh Khâu bên trong đến bây giờ chưa về. Đây hết thảy đều là bái Vương Đại Đông ban tặng. Tất cả mọi người biết Vương Đại Đông tốt Nga Mi Sơn ân ân oán oán, nhưng phần lớn đều làm như không thấy. Giải Đông Lai mang theo giải kiếm cũng đến nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Bọn họ ngược lại là hy vọng Vương Đại Đông cùng Nga Mi Sơn đấu cái lưỡng bại câu thương. Lần này, giải ra liền đến giải Đông Lai hòa giải kiếm đến hai người. Mà giải kiếm đến một thân tu vi không yếu, đã là đạo chủ chi cảnh, nhưng hắn tận lực che giấu mình tu vi, để cho mình xem ra chỉ là thành đạo đỉnh phong. Cảm giác được giải kiếm đến trên thân tức giận, trong cơ thể hắn lưu giữ đang nói rằng, hiện tại còn không thể bại lộ quá nhiều thực lực, mà Vương Đại Đông bất quá là một người tàn phế, cuối cùng cùng ngươi không phải cùng một cái cấp độ. Hắn thủy chung sẽ bị ngươi bỏ lại đằng sau. Giải kiếm đến gật đầu. Đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Tiếp đó, hắn nhìn về phía Vân Giao phương hướng. Trực tiếp đi qua. Mẹ, hắn cười nói. Lộ ra hài tử giống như hồn nhiên nụ cười. Vân Giao lộ ra hòa ái nụ cười. Nhiều năm không thấy, kiếm đến đã là cái đại nhân. Trừ các đại thế lực lão đại bên ngoài. Còn lại người ào ào không thể tin nhìn lấy giải kiếm đến cùng Vân Giao. Thật không thể tin, giải kiếm đến lại là Vân Giao tiền bối nhi tử. Thì liền Vương Đại Đông cũng là một mặt kinh ngạc, nhìn lấy giải kiếm tới. Giải kiếm đến tựa hồ không vui loại này nghi vấn thanh âm. Trên mặt lộ ra bảo lệ bộ dáng, Vân Giao lại làm như không thấy. Dặn dò giải kiếm đến vài tiếng. Nhưng Thủy Trung không nhìn Giải Đông Lai liếc một chút. Giải Đông Lai trong lòng tự nhiên không cam lòng. Bọn người đều không khác mấy đến đông đủ thời điểm. Lấy Khâu Vân bọn người cầm đầu. Trước mặt mọi người tuyên bố một số việc. Tất cả mọi người yên lặng một chút. Khâu Vân nhấc tay ra hiệu. Hiện trường bỗng nhiên lúc an tĩnh lại. Cái này Thiên Cung xuất hiện tại Long Hồ Sơn. Cho nên Khâu Vân là chủ nhân. Bọn họ mới là khách nhân. Giải kiếm đến chắp tay cáo biệt Vân Giao trở lại chính mình lão cha bên người. Ngũ hành này cung bên trong có ngũ hành ao. Trải qua chúng ta khảo nghiệm, có thể đề cao mạnh thể chất, tăng phúc tinh thần lực, còn có thể trợ ngộ đạo. Nhưng có cái tiền đề, chỉ có thể đối thành đạo phía dưới võ giả hữu dụng, mà lại cả đời chỉ có thể nhập một lần. Người chung quanh nghe vậy, nhất thời nghị luận ầm ĩ. Ngũ hành này ao đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là một cái phúc địa. Tại Bá Đao Môn, một đôi che lấp đôi mắt tại đến đây nhìn loạn. Bá Đao Môn môn chủ lời nói thâm thía nhìn lấy Hàn Tiêu nói ra. Chu Đào, ngươi là bản môn thủ tọa, nhất định muốn nắm chắc tốt cơ hội lần này. Hắn không biết Chu Đào thân thể đã đổi một cái khác. Chủ nhân, Hàn Tiêu gật đầu, hắn cô dám bại lộ quá nhiều. Nơi này mỗi một cái lão đại đều là hắn hiện tại đánh không lại tồn tại. Thậm chí là liền Vương Đại Đông đều có thể tùy tiện điều giáo hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.